Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667. Thần khí đổi chủ, Huyễn Thanh Phong không thể không vô cùng hoảng sợ. Liền xem như toàn bộ server đứng đầu cường giả đối mặt Kratos một chút có thể đánh ra hơn 10.000. Mức thương tổn cũng rất không tệ. Thế mà thương tổn trên bảng cái này người vậy mà nhảy động một cái cũng là 20-30.000 biến động. Cái này mang ý nghĩa đối phương mức thương tổn lại là bọn họ những thứ này siêu cấp cường giả gấp 3 trở lên. Kết quả này để Huyễn Thanh Phong kinh hãi không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, thực cũng không cần làm sao tìm kiếm, giống như người khác, lúc này mọi người ánh mắt đều tụ tập tại trên thân người kia. Lại là hắn, Thiên Tùng Vân sững sờ phía dưới, là cái kia hắc bào mục sư, là hắn, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhướng mày, làm sao cảm giác không phải lúc trước người kia, gia hỏa này lên một lần động thủ cũng là tại thần phạt chỗ đó. Tử vong chi vũ lạnh nhạt nói, ta nhớ được hắn rất cổ quái, hắn tựa hồ tinh thông toàn chức nghiệp kỹ năng, cái này đều không có gì, quan trọng cái kia mức thương tổn. Bạch Sam cố nhân cả giận nói, thật cao thương tổn a. Vạn chúng chú mục phía dưới, giữa không trung cái kia hắc bào mục sư đánh ra cái này đến cái khác kỹ năng. Dẫn đạo tiễn, kiếm khí, nộ xạ. Băng bào hao, viêm long kích, kỵ sĩ tín ngưỡng, thất tinh phá thiên, long nham nộ, đất sụt, toàn chức nghiệp kỹ năng cơ hồ toàn bộ xuất hiện, thậm chí bao gồm thiên ngưng độc hữu thất tinh phá thiên loại này hy hữu kỹ năng. Mà mức thương tổn bay ra đồng thời người khác cũng đều sững sờ. Trừ 11.734, trừ 8.393. 28.734, 33.382, bạo kích, nhược hóa, 33.113, trừ 8.495, 48.322, 3.859, 28.349, bạo kích, 9.034, trừ 13.394. Đối mặt thuẫn giáp chi thần Kratos, cái này hắc bào mục sư mức thương tổn cường đại như trước không gì sánh được. Bạch Sam cố nhân nhíu nhíu mày hô, cái kia gia hỏa đến cùng là cái gì cái công hội người? Nói chuyện, không có người đáp lại hắn, bởi vì xác thực không có ai biết cái này hắc bào mục sư lai lịch. Mà Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu lại nhìn về phía Giáng Trần. Bởi vì nếu là không có cái này hắc bào mục sư xuất hiện, cái kia Giáng Trần cùng Huyễn Thanh Phong hai người kia mức thương tổn hẳn là có thể mạnh đến đệ nhất đệ nhị hàng ngũ, nhưng là Giáng Trần vậy mà thờ ơ. Lúc này nếu để cho thánh tài người khác đi công kích cái kia hắc bào mục sư chắc hẳn nhất định có thể tạo được hiệu quả, nhưng Giáng Trần lại không có làm như thế. Điều này không khỏi làm cho Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nghi hoặc không gì sánh được. Gia hỏa này, tinh thần ngân tích lúc này không ngừng đi bộ đối Kratos đánh ra thương tổn. Hắn tinh thần kiếm vũ có thể trong nháy mắt tạo thành cường đại mức thương tổn. Mỗi một kích đều có thể đánh ra 15.000 trở lên mức thương tổn. Đây cũng là hắn một mực có thể tại thứ 5 cùng thứ 6 bồi hồi nguyên nhân. Nếu như thời gian đầy đủ lời nói thậm chí có thể đạt tới trước 3. Vận khí tốt một số đều ra bạo kích có thể càng cao. Cho nên hắn mới có thể một mực ngừng lưu tại nơi này. Thế mà cái này hắc bào mục sư xuất hiện về sau hắn liền định từ bỏ. Đối phương mức thương tổn không phải hắn có thể đuổi theo. Nhưng là vừa kinh vừa sợ đồng thời hắn cũng tại nghi hoặc. Cái này hắc bào mục sư. Thật sự là lúc trước lôi kéo ta cùng huyết sát đế quốc người kia sao? Hắn làm sao biến thành như bây giờ? Băng phong thánh điện người thoát ly chiến đấu. So sánh thu thập thần phạt những người này hiện tại bọn hắn cũng có thể lựa chọn tiếp cận tham. Ra náo nhiệt nhìn có thể hay không cầm tới thần khí. thế mà giống như người khác, bọn họ cũng bị cái kia hắc bào mục sư cường đại cho trấn trụ. Không có người làm phá hư lời nói. Miêu thần nhìn xem mức thương tổn cùng trên trận tình huống thở dài. Thần khí là cái kia ra hỏa. Tất cả mọi người gật gật đầu. Bọn họ cùng băng phong thánh điện người dây dưa lâu như vậy cũng không có kinh lịch đi đánh tổn thương gì đoạt thần khí. Nhưng miêu thần lúc này tâm tình lại là vô cùng phức tạp. Hắn tuy nhiên có phát giác nhưng không xác định cái kia đóng vai hắn nguyên bản nhân vật người đến cùng là ai, càng không biết vì cái gì hội phát triển thành như bây giờ. Siêu vi, Zs nhìn về phía giữa không trung hắc bào mục sư. Thời gian không đủ, ngươi đi kiềm chế người áo đen kia. Ta cùng Siêuer bọn họ thử một chút băng long lĩnh vực có thể hay không giành lại thần khí này thuẫn. Bài, tốt, Siêu vi gật gật đầu, nàng nhìn về phía người khác. Chỉ cần người khác không quấy rối, ta có thể áp về hắn. Ngươi có thể áp chế ta. Lúc này khoảng cách như thế xa thế nhưng hắc bào mục sư vẫn là nghe đến Siêu vi lời nói. Hắn cười quay người từ bỏ Kratos theo di động về phía sau tới. Trừ trước đó rời đi người kia, người khác đều làm không được. Ngươi, càng là không được. Thần diệt, tại Siêu vi kinh ngạc trong ánh mắt cái kia hắc bào mục sư vung tay một đạo ánh sáng màu vàng đánh. Ra, băng sơn chi ngạo, Siêu vi phản ứng rất nhanh. Nàng dưới chân xuất hiện một tòa băng sơn. Tại đem nàng đội lên sau phương đồng thời cũng ngăn cản trước mắt thần diệt kỹ năng. Đang, thanh thúy thanh âm truyền đến. 1.834.992. Ngươi là, ngươi, Siêu vi kinh hãi không thôi. Ngươi là chủ thần. Không đúng, ngươi, thần chi thẩm phán. Hắc bào mục sư cũng không trả lời cái gì. Phất tay quen thuộc kỹ năng xuất hiện lần nữa. Vậy cũng là chủ thần bảng hiệu kỹ năng. Băng mạc, Siêu vi ánh mắt băng lãnh. Đưa tay giữa một đạo thấu sáng như gương giống như băng tường lập ở trước mặt mình. Cực hàn quang tuyến, thiên xương hàn khí, giảm tốc độ, mê muội, 237.883, 183.473. Tổn thương do giá rét, mê muội, giảm tốc độ, 283.487, 337.284, bạo kích, 273.991, mê muội, tổn thương do giá rét, xương hàn, 473.482, bạo kích, hữu dụng không? Hắc bào mục sư lời nói vô cùng băng lãnh. Trong nháy mắt hơn 1.000.000 mức thương tổn ở trên người hắn vậy mà không nhìn thấy mảy may mất. Máu, điều này nói rõ hắn hộ thuẫn lại có 1.000.000 khoảng cách mà lại phòng ngự kháng tính cũng là quá cao. Tại Siêu vi kinh hãi trong ánh mắt, một đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa quang mang xuyên thủng nàng. Cực hàn quang tuyến, 2.137.384. Bạo kích. Vạn chúng chú mục thần khải vực ngoại đại chiến rất nhanh hạ màn kết thúc. Thế mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là trận chiến đấu này sau cùng bên thắng không phải Giáng Trần, không phải Huyễn Thanh Phong, cũng không phải ngoại phục người, mà chính là một cái không có bất kỳ thế lực nào hắc bào mục sư. Cái kia theo trò chơi sơ kỳ vẫn tồn tại cho tới bây giờ đột nhiên bạo phát người thần bí Thiên Ngưng Chi Thành. Thần khải vực ngoại chi chiến đã qua 3 ngày. 3 ngày sau đó thần phạt mọi người không có chờ đến cung binh online lại nhìn đến bàn tử dẫn đầu đến. Chi Nam Nhi thượng online để rất nhiều người hưng phấn không thôi. Cái này vì công hội tam chuyển làm ra cống hiến to lớn, người ở chỗ này uy vọng danh dự đều là gần. Với cung binh, bàn tử, Thiên Ngưng mỉm cười, những ngày này nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoặc kép, Chi Nam Nhi thượng cố nén hưng phấn, thế mà nín một hồi vẫn là nhịn không được bật cười. Thế nào ngươi? Hiểu Phong Tàn Nguyệt vỗ vỗ Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Không mang thuốc sao? Ngươi không cần loạn đụng ta. Chi Nam Nhi Thượng nhẹ nhàng đẩy ra Hiểu Phong Tàn Nguyệt cánh tay. Anh em về sau cũng là có thân phận người. Ngoặc kép, Tiêu Dao đâu? Chi Nam Nhi Thượng vừa quay đầu. Tiêu Dao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.